Đỉnh cao phú quý, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không bước qua cửa, mà bước thẳng qua cửa sổ. Hắn không chịu nổi, thậm chí không chịu nổi thời gian đi vòng qua cửa hai bước. Âm thanh sắc nét và chuyển động rất lớn. Cả Bạch An Tương và người phụ nữ béo phì đều giật mình, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thấy Trình Nguyên với khuôn mặt tối sầm và đi thẳng đến chỗ người phụ nữ béo. Cô là ai? Người phụ nữ béo phì kinh ngạc chỉ vào Trình Nguyên giận dữ hét lên. Cô có biết đây là nhà cũ nhà họ Trình? Sao cô dám? Bốp, một cái tát vào mặt người phụ nữ mập mạp. Trình Nguyên trực tiếp tát cô ta ngã xuống đất. Mày là thằng quái nào cho mày can đảm để xúc phạm người phụ nữ của tao? Sau khi nói xong, anh ta vẫn còn đang khó hiểu. Túm tóc người phụ nữ mập mạp rồi đột ngột kéo cô ta lên. Dùng tay tát vào nửa khuôn mặt còn lại. Với hai cái tát xuống, người phụ nữ béo phì trợn mắt và bất tỉnh. Bạch An Tương lúc này mới hoàn hồn. Kinh ngạc đứng lên. Trình Uyên thân thể rung lên. Chậm rãi quay đầu nhìn vợ. Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Bạch An Tương. Trái tim anh đang rỉ máu. Anh bước đến và ôm cô vào lòng. Xin lỗi vợ, anh đã làm em đau khổ. Nghe được lời nói của Trình Uyên, Bạch An Tương đột nhiên chật vật đẩy anh ra. Lo lắng, chồng à, anh phiền phức rồi. Cô ấy là người phụ nữ của ông nội thứ ba. Bạch An Tương chỉ vào người phụ nữ béo phì và nói. Làm thế nào bạn có thể? Nghe đến đây, Trình Uyên giật mình, người phụ nữ của ông ba. Bạch An Tương lo lắng nói. Ừ, Trình Uyên đi đến chỗ người phụ nữ béo phì. Và sau đó, bùm, dậm bắp chân cô, ca cha, tạo ra một âm thanh rõ ràng. A, người phụ nữ mập mạp bị cơn đau đánh thức. Vừa tỉnh lại đã khóc thành tiếng ôm lấy bắp chân của mình. Bạch An Tương nước da đột nhiên tái nhợt. Chồng, anh, Trình Uyên vẻ mặt ngưng tụ. Hắn nói, nếu như bắt nạt ngươi, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Ta không quan tâm đến ba ông bà và bốn vị tổ tiên. Mọi người đều như nhau. Bai Jin choáng váng. Sau khi phản ứng lại, cô nắm lấy tay Trình Nguyên nói. Chồng à, anh không biết người cũ của nhà họ Trình đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, nếu anh xúc phạm họ, sau này công việc kinh doanh của Trình gia sẽ như thế nào? Trình Nguyên quay lưng lại với khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương và hôn nhẹ lên trán cô. Những gì Bạch An Tương muốn nói lại bị mắc kẹt trong cổ họng cô. Cô lại uể oải. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Trên đời này không có gì quan trọng hơn trong lòng anh. Gia chủ Trình gia, ở trong mắt ta, là cái dám. Ngay sau khi giọng nói của anh ta rơi xuống, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. He he, thật là một giai điệu lớn. Khi nghe thấy tiếng động, bảy người già đột nhiên xông vào. Người đứng đầu là một ông già, tóc hoa râm, mặc bộ đồ đường, trên trán có một con bọ cạp to bằng hạt đậu. Ngay khi bảy người này bước vào đại sảnh, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Uyên, là giọng điệu lớn, lão già tóc bạc trong bộ đồ đường ra lạnh lùng nói. Trình Uyên, ngươi cho rằng mình trở nên hỗn loạn đến mức có thể bỏ qua người nhà họ Trình sao? Cách chương.